Cậu trợ lý nhỏ tiểu trợ lý, chương 199 quy tắc yêu đương của tôi và sếp. Góc truyện audio.com, 016 giờ sáng, Trương Cần Ngôn đang tắm táp trong nhà tắm. Năm nay cậu 23 tuổi, tốt nghiệp đại học được 1 năm, hiện đang làm trợ lý cho sếp tổng tập đoàn Lâm Thị Công Tử Lâm Phục. Dưới tay Lâm Phục có đến vài trợ lý, cho nên Trương Cần Ngôn trẻ người non dạ kinh nghiệm thiếu thốn, chỉ làm chân chạy việc, chuyên phụ trách mấy việc lông gà vỏ tỏi của sếp. Cả công ty ai cũng biết cậu là người nắm rõ nhất đời tư của sếp. Thế nhưng Lâm Phục rất yên tâm về cậu ta, bởi vì Trương Cần Ngôn tay chân nhanh nhẹn, rất ít khi xảy ra sai sót. Quan trọng hơn là cậu ta miệng chặt giống y như tên, không bao giờ nói mấy câu thừa thãi, là điển hình tiêu biểu của hai chữ. Trầm ổn, cần ngôn, cần trong nghiêm cần, cẩn thận, ngôn là lời nói. Trầm ổn, trầm trong trầm mặc lạnh lùng, ổn trong ổn định. Trương Cần Ngôn đánh răng rửa mặt chải vuốt tóc tai, rồi mang vẻ mặt đầy trầm ổn lôi lọ kem dưỡng da của em gái bôi bôi lên mặt mình, xong xuôi mới đi vào bếp làm bữa sáng. Một quả trứng, hai miếng thịt xông khói, thêm vài lá rau xà lách kẹp thành sandwich, hâm nóng một cốc sữa tươi, thế là xong bữa sáng. Làm cầu kỳ hơn thì chịu, vì chăm em nên mới phải tu luyện tuyệt kỹ nấu nướng này. Thuần thục làm ra hai phần bánh giống hệt nhau rồi đi gọi em gái dậy ăn sáng. Em gái tên Trương Thận Hành, tên như tên con trai nhưng lại hiểu điệu thục nữ hàng thật giá thật, năm nay học lớp 10. Thận trong cẩn thận, thận trọng, hành có nghĩa là đi, cũng là hành trong hành động. Tên hai anh em là ông ngoại đặt cho, mang ý muốn nói năng làm việc cẩn thận. Trương Thận Hành mặc áo ngủ con thỏ, vừa ngáp vừa kéo ghế ngồi xuống, đau khổ than thở. Lại sandwich, Trương Cần Ngôn làm lơ, ăn mau lên, sắp muộn học rồi, anh lái xe chờ em đi nhá. Trương Thận Hành cắn một miếng sandwich. Cô bé rất xinh xắn, từ tiểu học đã có bạn viết thư tình cho. Đôi mắt hoa đào, khuôn mặt trắng trẻo, chiếc mũi cao với cái miệng nhỏ xinh hồng hồng, rất dễ thương. Cùng được thừa hưởng gen tốt của mẹ, hai anh em nhìn giống nhau vô cùng, liếc mắt là biết anh em ruột. Tiếc là Trương Cần Ngôn suốt ngày mang gương mặt liệt thành ra làm tụt hết giá trị của nhan sắc. Trương Cần Ngôn lắc đầu, hôm nay anh bận rồi không đưa được, hôm qua đã bảo em rồi còn gì. À, đúng, em quên mất. Trương Thận Hành vỗ vỗ đầu, đành đẩy nhanh tiến độ nuốt đồ ăn. Mấy ngày trước đó bạn học thời cấp 3 của Lâm Phục Trương Dư Xuyên, bỗng nhiên mời Lâm Phục đến nghỉ ở suối nước nóng ở khu thắng cảnh của anh ta đầu tư. Khu du lịch này vẫn chưa chính thức kinh doanh, Trương Dư Xuyên bảo Lâm Phục mời cả nhân viên công ty cùng đến, cho nên xếp Lâm lên danh sách những nhân viên xuất sắc trong năm ngoái cho đi cùng. Thành kỳ nghỉ 3 ngày của công ty tổ chức, sáng thứ 2 7 giờ nhân viên đã tập trung trước cửa công ty cùng đến khu du lịch. Tất nhiên trong danh sách có cả chân chạy việc hàng ngày lo liệu đủ các thứ từ A đến Z cho sếp Trương Cần Ngôn. Ăn ăn, bỗng bóng đèn ý tưởng trên đầu Trương Thận Hành bật tách, nhìn chằm chằm anh trai mình, hỏi. Anh đi suối nước nóng với sếp Lâm của anh đúng không? Trương Cần Ngôn nhìn đứa em bằng ánh mắt u ám, định nói cái gì, não Trương Thận Hành bật lên đủ thứ hình ảnh không lành mạnh. Thế nhỡ lúc tắm suối nước nóng, sếp Lâm bỗng thú tính đại phát ấn anh vào tường phòng thay đồ. Không đâu, Trương Cần Ngôn nhanh chóng dập tắt ý tưởng, mà phải là sếp Lâm thú tính đại phát ấn tiểu bạch hoa nhà anh ta vào tường phòng thay đồ. Góc truyện audio.com, nhưng mà điều này không thể phun ra được, hồ Trương Thận Hành thất vọng mất một giây, rồi lại hí hửng hỏi tiếp. Thế ông chủ Trương của Sơn Trang đấy thú tính đại phát ấn anh vào. Trương Cần Ngôn tỏa ra khí lạnh, em lại xem mấy thứ ba lăng nhăng gì đấy, tập trung vào học hành đi, Trương Thận Hành đáng thương chọc chọc miếng sandwich. Em làm xong hết bài rồi mới xem mà, anh hai Trương cao mày, thế cũng bớt bớt xem đi. Trương Thận Hành lôi từ trong cặp ra một quyển sách dơ dơ trước mặt anh trai, cười dịu dàng. LT thu phục cậu trợ lý, 99 quy tắc yêu đương của tôi và sếp. GT, mới ra tập 3, anh đọc không? Tên chuyện vừa đọc lên đã thấy bỏ mợ rồi, bìa chuyện lại còn là hình hai thằng đang hôn nhau. Trương Cần Ngôn trầm mặc mất 3 giây rồi giật lấy quyển chuyện trên tay đứa em, lạnh lẽo phán. Thể loại khỉ gì thế này, tịch thu, hồ hồ, ra 3 tập rồi cơ à, rồi rồi, anh tịch thu. Cô em hí ha hí hửng cười, trông chả có vẻ gì là bị phát hiện tàng trữ sách cấm cả. Lý do đơn giản, hai phần trước của CG này cũng bị tịch thu bén mất rồi còn đâu. Tịch thu xong thì cẩn thận bọc lại bìa ngoài rồi nhét vào túi đi làm, lúc nào cũng mang theo người, xem đến nát cả sách. À ha ha ha hô hô hố, Trương Thận Hành lại uống thuốc bổ não quá liều. Ăn xong bữa sáng cô bé liền đi học luôn, Trương Cần Ngôn thu dọn bát đũa, rồi trầm mặc nhét quyển truyện vừa tịch thu được xuống dưới cùng của vali hành lý, rồi xách vali với chìa khóa đi xuống tầng. 02, đến chiều sếp Lâm với phu nhân mới đến khu du lịch suối nước nóng. Lúc họ đến, Trương Cần Ngôn với các nhân viên khác trong công ty đã tắm táp ăn uống phè phỡn được mấy tăng rồi, thậm chí còn chui trong phòng sung sướng đọc xong một chương của LT thu phục cậu trợ lý. GT, Trương Cần Ngôn cầm thẻ phòng của Lâm Phục cùng phu nhân vẻ mặt đầy áy náy dìu xếp Lâm vừa đạp xe đến sội người vào phòng VIP Chí Tôn. Lâm Phục ngã vật xuống chiếc giường đang trải đầy hoa hồng, hữu khí vô lực phẩy tay với Trương Cần Ngôn. Được rồi, cậu cứ đi chơi đi. Vâng, có việc gì sếp cứ gọi tôi. Trương Cần Ngôn đi vò một cái khăn bông đưa cho Tô Cùng rồi chuồn ra ngoài. Chậc, sếp nhà mình vì chơi tình, đầu, play mà liều mạng luôn soi. Trương Cần Ngôn khép cửa chuẩn bị rông thẳng thì bị một bóng người cao to không đen chưa hôi chắn đường, ngẩng đầu lên nhìn chúng đôi mắt bình thản không gợn sóng. Ngài Trương Cần Ngôn chào anh ta. Cậu ta mới gặp Trương Dư Xuyên được một lần, cũng tạm coi là quen biết. Ừm, Trương Dư Xuyên gật đầu, ghé người nhìn vào phòng Lâm Phục trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng chẳng có tí cảm xúc nào, đứng cạnh Trương Cần Ngôn không khác nào hai núi băng một cao một thấp. Cậu xây cái chốn rách nát ở nơi xa xôi hẻo lánh thế để làm gì hả? Lâm Phục tu ừng ực chai nước tăng lực mới coi như mở được mắt, tươi cười chào hỏi vỗ vỗ vai Trương Dư Xuyên. Trương Dư Xuyên thản nhiên đáp, để cậu đạp xa thêm một chút. Lâm Phục, Trương Cần Ngôn, hề tất nhiên rồi, anh chỉ hận sao sếp Lâm nhà chúng tôi không mệt đến chết như thế, anh sẽ chẳng tốn chút công sức nào cũng thu được tiểu bạch hoa vào túi đúng không? Một lúc sau Trương Dư Xuyên từ tốn bỏ thêm một câu. Vì tôi muốn cậu mệt chết. Trương Cần Ngôn đang đứng hóng hớt, anh có nghe thấy tôi vừa nói câu gì không? Hai người quen biết nhau từ thời cấp 3, Lâm Phục chẳng là gì tính khí quái đản của Trương Dư Xuyên, cũng chẳng buồn để bụng đập thẳng bạn một cái nói đùa. Góc chuyện audio.com, cậu có thù gì với tôi à? Trương Cần Ngôn dùng đôi mắt hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu mọi sự hồng trần xăm soi bóng lưng Trương Dư Xuyên. Ai bảo thế, thù lớn ấy chứ? Cách Trương,